Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 312, Sunet. Ngươi làm sao có thể dùng ma pháp? Yagami Kyo có chút không minh bạch Lucy. Làm sao có thể sử dụng tinh linh ma pháp? No tạp Zeta trí Zeta trùng no ân hẳn là Miss Togan cho ta ăn viên kia khôi phục cầu duyên cớ đi. Ngươi đây. Ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt đi. Chẳng lẽ không có sao? Lucy thấy chính mình lo lắng nhất không sau đó. Cái này cũng yên lòng không ít. Không có. Ta lúc ấy là bị hất bay mà thôi. Sau đó, Yagami Kyo đơn giản giải thích một chút. Nhượng Lucy minh bạch là được rồi. Chẳng qua là, hắn với Ensa sự tình. Hắn tạm thời không có nói. Cũng không tiện nói thế nào. Ngươi bây giờ đi tìm Nasu bọn họ. Ta nghe Miss Togan nói. Bọn họ thật giống như không có bị hấp thu biến thành ma thủy tinh. Còn có Gazil cũng đi tới nơi này vừa ngươi nghĩ biện pháp tìm tới bọn họ hội họp. Ta còn có điểm sự tình muốn làm. Không thể với ngươi hành động chung. Yagami Kyo xoa xoa Lucy đầu. Sau đó nói. Ngươi muốn đi làm cái gì sự tình a? Ngay cả ta đều không thể cùng đi. Lucy tự giác hiện tại mình có chút thực lực, coi như mình không coi vào đâu. Như vậy Gemini cũng đủ á. Chuyện này rất khó nói. Ta bị vương quốc quân nhân để mắt tới. Người đi theo ta mục tiêu tính quá lớn, cho nên ta hấp dẫn bọn họ sự chú ý sau đó. Người nghĩ biện pháp tìm tới Nasu, Gazil, Wendy bọn họ, phối hợp sau đó. Rồi đến vương quốc không trung ma thủy tinh phía trên cứu ra mọi người. Mọi người đều bị biến thành ma thủy tinh. Yagami Kyo chỉ vương quốc trên không một cái ma thủy tinh. Trước mắt hắn cũng không biết rõ phải thế nào phá vỡ. Nhưng hắn còn có việc cần hoàn thành. Cho nên tạm thời không thể đi thử. Người rốt cuộc muốn đi giở trò quỷ gì a? Ngay cả ta đều không thể nói sao. Lucy bĩu môi lộ ra chính mình không hài lòng. Sách Yagami Kyo cúi đầu ngậm Lucy cái miệng nhỏ nhắn. Vốn đang sinh buồn bực người sau. Làm đến nụ hôn này sau. Nhất thời liền biến mất. Nghe lời. Lần này nhưng là ngươi triển hiện tại chính mình năng lực thời điểm. Nasu bây giờ còn không thể sử dụng ma lực. Chỉ có ngươi có thể. Hiện tại ngươi nên đi cứu mọi người. Yagami Kyo bưng Lucy gương mặt. Mỉm cười nói. Được rồi. Cũng chính là ngươi, không có chút nào lo lắng bạn gái mình an nguy. Hừ, Lucy cứ việc biết rõ hắn đi làm việc, không sẽ mang chính mình, nhưng vẫn là muốn u oán đôi câu. Được rồi, ngươi nghĩ rằng ta thật yên tâm ngươi đi à? Yagami Kyo ôm đại tiểu thư này, không ngừng nói lời khen. Vậy ngươi còn để cho ta một người, không biết rõ nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, ta rất nguy hiểm sao? Lucy ỏn ẻn đối với. Đúng, Yagami Kyo làm nũng, ta là ngu ngốc sao? Người có thể sử dụng tinh linh ma pháp. Gemini có thể có ta một nửa năng lực, mà còn bởi vì bản chính ta phách lối bá đạo tính cách. Gemini không có hạn chế thời gian. Nói cách khác, có thể tùy ý dùng ta dáng vẻ cùng năng lực đi chiến đấu. Coi như không đánh lại, nhưng là nó bảo vệ ngươi chính là dư giả. Yagami Kyo nắm Lucy mũi. Người sau chính là tựa như giận tựa như quái chu mỏ. Hừ, nếu là ta không thể sử dụng ma pháp nói. Người có phải hay không liền phải dẫn ta? Lucy nói. Đương nhiên rồi. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta yên tâm ngươi bản thân một người a? Được. Không nói. Dành thời gian. 10 triệu phải tìm được Wendy bọn họ. Không thể để cho tiểu nha đầu xuất hiện nguy hiểm gì. Yagami Kyo không có lại kéo dài. Nhượng Lucy nhanh đi tìm người. Ừ, Lucy tỏ ý chính mình sau khi biết. Liền chạy chậm tiến vào một cái trong hẻm nhỏ. Rời đi nơi này. Ngay tại Lucy vừa rời đi. Yagami Kyo nhìn số lớn vương quốc quân tới. Lắc đầu một cái. Đều là người bình thường. Giết liền quá tàn nhẫn. Không giết. Các ngươi lại quá đáng ghét. Yagami Kyo không có nhiều thời gian như vậy hao tổn. Hắn hiện tại tạm thời không thể sử dụng ma lực. Như vậy ma pháp tự nhiên làm theo cũng sẽ không thể sử dụng. Nhưng ở Edolas sử dụng chakra nói, chính là không sẽ hạ xuống uy lực. Cho nên, giờ phút này đối với hắn mà nói, có thể không thể sử dụng ma lực cũng không đáng kể. Sát long sóng liên phát, Yagami Kyo hai tay không ngừng đánh ra số lớn sát long sóng. Đem bao vây các binh lính, đều từng cái bị đánh bay. Không giết, nhưng bị sát long sóng đánh trúng. Coi như bất tử đều sẽ trọng thương hoặc là bị thương. Yagami Kyo liên tục thi triển sát long sóng sau. Nhìn nằm xuống nhiều như vậy người, cũng liền vỗ vỗ tay mà rời đi nơi này. Chẳng qua là, hắn không biết là, hắn sử dụng chakra sau, chính là đưa đến vương quốc nào đó một người chú ý. Chakra, tại trong vương quốc một người đàn bà, khiếp sợ nhìn về phía cảm nhận được chakra ba động phương hướng. Thế nào sẽ, ở chỗ này sử dụng không tất cả đều là ma lực sao? Vì cái gì còn có người biết sử dụng chakra? Thứ nữ tử mái tóc màu vàng óng, buộc hai cái tiểu đuôi ngựa, người mặc trường bào màu xanh lục, phía sau có một cái to lớn đánh cược chữ. Hạ thân một cái màu đen bảy phần khố, trên chân là một đôi không cao lắm cao gót dép sang đan. Không sai, người này nếu là Yagami Kyo nhìn thấy nói, chính xác sẽ thất kinh. Người này không là người khác, đúng là hắn kiều thê Senju Sunet. Ta tới nơi này cũng có một năm, cũng điều tra qua, cái thế giới này sử dụng chủ yếu năng lượng là ma lực. Uy lực rất mạnh, lý luận tính đi lên nói, với chakra không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất chính là, ma lực thi triển thời điểm không cần kết ấn. Giống tiểu bại hoại tùy ý như vậy liền có thể sử dụng. Nhưng vấn đề là, cái thế giới này ma lực sắp khô kiệt. Mà ta cũng khẳng định, nơi này trừ ta ra, không người nào có thể sử dụng chakra. Thế nào hôm nay, Sunet thả ra trong tay xúc sắc, sau đó đi ra cung điện đánh cược phòng. Không được, rốt cuộc là nhẫn giới tên nào qua đi tới nơi này. Đến đi xem một chút, thật hy vọng chính là các ngươi hai người. Sunet rời đi đánh cược phòng sau, nhảy đến không trung sau, nhanh chóng bay đi mới vừa rồi làm bùng nổ chakra địa phương. Chẳng qua là, khi nàng tới đến lúc đó, chính là không có phát hiện có người. Có thể nàng chính là rõ ràng cảm giác, nơi này đúng là có chakra nhỏ bé năng lượng đang chấn động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Tới một năm, cũng không có điều tra ra có người biết sử dụng chakra. Nhưng hôm nay chính là cảm ứng được, là Tuyết Ly vẫn là tiểu bại hoại. Sunet nhéo cằm đang suy nghĩ cái gì cái này sự tình quỷ dị. Nhưng Yagami Kyo thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn tại ngày hôm qua linh hồn phủ xuống thời giờ sau khi muốn cưỡng chế tính đóng linh hồn thời điểm, cảm nhận được một chút hơi thở thân quen, chính là chakra khí tức. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì sẽ tại thời điểm này cảm nhận được chakra. Cũng là bởi vì cảm nhận được chakra sau đó, hắn đem vốn là có thể cưỡng chế tính đóng linh hồn thời cơ đều bỏ qua. Mà là lựa chọn đi tới nơi này cần cầu rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc sẽ là ai chứ? Hôm qua thiên phú rõ cảm giác chakra ba động. Rốt cuộc sẽ là ai đi tới nơi này vừa mà không phải với ta cũng như thế tại ta thế giới ma pháp đây? Có phải hay không Tuyết Ly? Nhà đầu này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.